Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 35, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đao 35. Góc truyện audio.com. Sau buổi lễ ra mắt lần đầu tiên của Nhất Thế Trường An, Hạ Diệc ngay trong ngày hôm sau quay trở lại đoàn phim diễn nốt các phân cảnh còn lại của Thân Ái. Buổi sáng tốt lành, trải qua ngày hôm qua ở trước mặt công chúng lộ diện. Cùng với buổi phỏng vấn, đám người Tô Tình cùng Chu Hiểu Hoành đối Hạ Diệc sơ không chút do dự tán dương. Cô đã làm rất tốt, hiện rất được nhiều người chú ý. Đặc biệt là Hạ Diệc sơ lại chính là Trường An mà mọi người điên cuồng tìm kiếm trong suốt khoảng thời gian qua. Lục Thừa ở biết được Hạ Diệc sơ cơ nhiên còn chưa có Weibo riêng của mình, lập tức liền lợi dụng chức quyền công ty nhanh chóng đăng ký cho cô một cái. Còn lấy thêm một cái tài khoản VIP màu cam, giới thiệu trên đó cũng rất đơn giản. Hạ Quỳ, nghệ nhân MR, diễn viên. Ngày hôm qua, khi buổi lễ chấm dứt, lấy các trang báo lớn cầm đầu, trên các trang web bắt đầu xuất hiện video buổi họp báo Nhất Thế Trường An hôm trước. Từ ban đầu là thôn cô, con gái nông thôn, tính cách thuần phát thiện lương, đến cuối cùng phản bội đại hoàng tử cùng mình sống chung từ nhỏ đến lớn, sẵn sàng đến cậy nhờ nhị hoàng tử, chỉ lưu lại bí mật cuối cùng bị lộ ra. Bóng dáng đại hoàng tử mất thánh sủng ảm đạm hốt hoảng đứng ở bên trong thư phòng. Còn nàng, Trường An, lại ở bên cạnh niềm vui mới. Nhị hoàng tử, lúm đồng tiền như hoa. Trong một đêm, Hạ Diệc sơ nổi tiếng. Ngày hôm sau liền chiếm cứ hot search Weibo. Bất quá, khác với lần trước lên hot search, cũng khác với tưởng tượng trong lòng những người nổi tiếng khác. Hạ Diệc sơ là bị chửi cho tới nổi tiếng. Lục Thừa vừa đăng ký cho cô tài khoản Weibo mới, Hạ Diệc sơ liền đăng lên Weibo tin tức mỉm cười chào mọi người. Buổi sáng tốt lành, tôi là Hạ Quý, Weibo vừa phát ra, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, tất cả đều thay đổi. Bình luận nối tiếp bình luận liên tục xuất hiện không ngớt. Lầu 1, ngọt ngọt ngọt ngọt nhưng không phải đường. Nha nha nha, đây không phải là tiểu kỹ nữ phản bội Tô Tình đi. Lầu 38, Đông Cô Lương hồi phục. Lầu 1 ngọt ngọt ngọt ngọt nhưng không phải đường. Lầu 1 nói sai rồi. Đây là Bạch Liên Hoa phản bội đại hoàng tử. Lầu 56, làm người ngồi máy bay. Ha ha a, lâu chủ. Kỹ thuật diễn thực không tồi. Thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi. Lầu 168, gió thổi thảo thấp pp. Mông, lạnh, muốn biết địa chỉ lâu chủ bao nhiêu. Cử đao muốn gửi lưỡi dao. Lầu 196, một đóa tiểu cúc hoa hồi phục. Lầu 168, gió thổi thảo thấp pi pi lạnh. 2333, hiện tại không lưu hành gửi lưỡi dao. Hãy gửi bom đi, mặt khác tính tôi một cái. Lầu 235, miêu mễ không phát, ha ha ha ha, xem buổi họp báo lúc trước thấy lâu chủ lớn lên cô tôi. Không biết kỹ thuật diễn thế nào, bất quá hẳn là vẫn người mới đi, người con mẹ nó cư nhiên dám phản bội đại hoàng tử. Miêu mễ có 100 loại phương pháp để ngươi ở giới giải trí sống không yên ổn. Lầu 236, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, lầu trên uy vũ, bất quá tiểu kỹ nữ phản bội đại hoàng tử này thật sự lớn lên rất xinh đẹp. Lầu 568, tam hảo học sinh, ê ê các lầu, hiện tại không phải là đang thảo luận xử lý cái tiểu kỹ nữ này như thế nào sao? Tô Tình ở giới giải trí đã được rất nhiều năm, liên tục đoạt được 2 danh hiệu ảnh đế. Fan đi theo hắn tự nhiên là không cần phải nói. Weibo Hạ Diệc sơ vừa phát ra, trừ bỏ số ít người qua đường giáp không rõ chân tướng. Còn lại đại bộ phận trên bình luận Weibo đều là fan của hắn mắng chửi. Đều là tới nơi này của Hạ Diệc sơ vì Tô Tình đóng vai đại hoàng tử mà bênh vực kẻ yếu. Hôm sau Hạ Diệc sơ trở về đoàn phim, An Nại Nhi nhảy nhót, nháy mắt liền nâng di động của mình đi tới bên người Hạ Diệc sơ. Yêu cầu Hạ Diệc sơ chú ý cô ấy, Hạ Diệc sơ mở ra di động của mình ra, đăng nhập app Weibo, tìm tòi một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai An Nại Nhi đã sớm follow mình. ngón tay cô di chuyển một chút, quan hệ hai người lập tức biến thành follow nhau. Hạ Diệc Sơ lại đi tìm hiểu Tô Tỉnh một chút, còn có đạo diễn cùng minh tinh nhận thức trong khoảng thời gian này, đều nhất follow hết. Đột nhiên, Hạ Diệc Sơ tự hồ nghĩ tới cái gì? Ngón tay chạm vài lần, liên tục tìm tòi trên mạng tên Thẩm Gia Diệp, phát hiện thế thật sự có một cái tài khoản VIP màu cam. Hình đại diện là Thẩm Gia Diệp ngồi ở trước cửa sổ sát đất nghiêng người cúi đầu đọc sách. Dù cho không có nhìn thấy hắn từ chính diện, nhưng lại cho người ta cảm giác quen thuộc lại xa lạ. So với việc nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn càng thêm chấn động. Trang chủ kia chỉ mấy cái Weibo ngắn, chính là chú ý fan của hắn lại có tới 120 vạn người. Ở trên mạng cũng coi như là rất nhiều. Hạ Diệc Sơ liền follow hắn, xem qua mấy cái dòng trạng thái ngắn của hắn, mặt tức khắc liền đỏ. Trừ bỏ mấy cái ban đầu, là Thẩm Gia Diệp mấy năm đầu tuyên bố cùng tuyên truyền tin tức công ty của hắn ở ngoài thì mấy cái phía sau. Đều là hắn mới đăng gần đây nhất. Thẩm Gia Diệp, 9/21 ngày, 16/02, tuyên bố, cô ấy thay đổi rất nhiều. Thẩm Gia Diệp, 9/26 ngày, 01/03, tuyên bố, cô ấy nói uống cà phê. Đối thân thể không tốt hình ảnh, Thẩm Gia Diệp, 10/08/22, 11, tuyên bố, rời đi bảo bảo một tuần, ngủ không được, đây đều là ba tin tức gần trên Weibo, là Thẩm Gia Diệp này mấy năm qua chỉ mở ra ba trang Weibo duy nhất. Hơn nữa là tất cả đều rất ngắn, Hạ Diệc Sơ mở ra trang Weibo thứ hai, vừa thấy hình ảnh trên đó, ánh mắt sáng ngời. Kia giống như là buổi tối ngày đó cô mang cà phê của Thẩm Gia Diệp đi xuống. Muốn đổ đi, Hạ Diệc Sơ lại lật xem từng bình luận. Với mỗi một cái tin tức trên Weibo, số lượng bình luận cùng chia sẻ đều thập phần kinh người. Mấy ngàn là ít, với số lượng này dù tính là rất nhiều minh tinh khác. Cũng không thể cùng so sánh được. Bình luận phía dưới. Đại đa số đều là một ít khóc lóc nháo phải sinh khỉ con cho Thẩm Gia Diệp. Hạ Diệc Sơ trộm ở trong lòng cười cười, qua lại đem kia tin tức kia nhìn lại một lần, trong lòng không biết như thế nào, một cỗ tư vị ngọt ngào lặng yên nảy lên trong lòng. Hạ Diệc Sơ rời khỏi chủ trang Weibo Thẩm Gia Diệp, nguyên bản muốn buông di động, nhưng lại đột nhiên bị một tin tức hấp dẫn, cái tên Hạ Diệc Sơ cái này. Tên Weibo, thời điểm Lục Thừa đăng ký cho cô, cũng đã thiết lập tốt, chỉ có nhắc nhở cô chú ý tin tức của mọi người. Hạ Diệc Sơ click mở bài viết mình vừa bị tác vào. Nguyên like là Tô Tỉnh, gán cô vào, nàng click mở, đi vào nhìn, phát hiện Tô Tỉnh ở 2 phút trước đã phát một cái tin tức. Tô Tỉnh, 10/22/13/16 tuyên bố, mỉm cười. Hạ Quỳ là một cô gái tốt, mọi người không cần thương tổn em ấy. Hãy cùng đối xử ôn nhu với em ấy. Bình an hỉ nhạc, hòa thuận vui vẻ, hình ảnh. Tô Tỉnh phát tin tức Weibo này, ở phía sau đi kèm rất nhiều thứ. Là thời điểm Hạ Quỳ lần trước cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Tô Tỉnh ở phía đối diện chụp lén, hình ảnh nữ hài nhi để mặt mộc, chưa hề trang điểm, tựa hồ bị người đối diện kêu một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt mở to, thần sắc có chút mờ mịt, nghĩa trong tay còn có một ít mì vừa mới cuốn lên mà chưa ăn. Đáng yêu cực kỳ, tuy rằng sắp ảnh chụp mới phát ra chỉ mới vài phút. Chính là phía dưới cũng đã có các fan bình luận cùng chia sẻ. Hạ Diệc Sơ đọc thử vài cái, phát hiện đại đa số đều là khen cô lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Hạ Diệc Sơ xem xét trong chốc lát lúc sau, nghĩ, chia sẻ cái này Weibo, thuận lợi bình luận nói, đáng yêu ngày đó, tương mì ăn rất ngon. Giải thích đôi chút, một, lâu chủ, người đứng đầu một trang web, mà MN hay gọi là AD, admin, đó, 2, lầu 1, 2, 45, 56, cái đó có nghĩa là số thứ tự của các bình luận. 3. Ký hiệu này ở đây có nghĩa là gán, giống như là dấu, này nè, 4, về phần Weibo, tại hạ cô dành, có sai sót xin bỏ qua,